thiếu soái trở về. Chương 1352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1352. Hắn nói, nhìn xung quanh mọi người ở hiện trường. Kiêu ngạo nói, các vị, đại đô đốc ở chỗ này làm việc. Người không liên quan nhanh rời đi. Để tránh khỏi chút nữa các người một thân máu. Mọi người ở hiện trường sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Nhao nhao nói, đại đô đốc, ân oán của ngài và Trần Ninh không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi liền đi, các giáo viên và học sinh tại hiện trường. Tất cả đều sợ hãi để chạy xa hơn một chút. Sợ bị ảnh hưởng, vợ chồng Hoàng Thiên Thuận cũng ôm con trai. Kiên trì nói xin lỗi Trần Ninh. Sau đó bọn họ cũng bỏ chạy. Rất nhanh, bên cạnh Trần Ninh chỉ còn lại Tống Xính Đình, Đồng Kha, Tống Thanh Thanh, còn có Điển Trử cùng Tần Tước. Trần Ninh quay đầu mỉm cười nói với Tống Xính Đình. Vợ, em và Tiểu Kha, dẫn theo Thanh Thanh đứng xa một chút đi. Miễn cho chút nữa làm bị thương. Tống Xính Đình sắp khóc. Cô ôm con gái, ánh mắt đỏ bừng nói. Ông xã, đã đến lúc này rồi. Sao anh còn cười được? Em sẽ không đi, em muốn ở cùng anh. Đại đô đốc muốn chém muốn giết. Chúng ta cùng nhau chịu đựng. Tống Thanh Thanh cũng khóc nói. Cha, con không đi, con phải ở bên cha mẹ. Đồng Kha cũng cắn môi nói. Anh rể, chúng ta là người một nhà. Đại đô đốc nếu muốn giết anh, vậy hắn cùng giết chúng ta được rồi. Tống Xính Đình nắm chặt tay Trần Ninh, kiên quyết nói. Đúng vậy, muốn chết chúng ta cùng chết. Ông xã anh chết rồi. Em tuyệt đối không sống một mình. Điển Trử cùng Tần Tước nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Trần Ninh cũng dở khóc dở cười. Xem ra nhóm người Tống Đình Đình thật sự cho rằng Trương Viễn là đại đô đốc. Đều cho rằng anh đắc tội đại đô đốc. Đại họa sắp tới rồi. Trần Ninh cười an ủi Tống Xính Đình nói. Vợ, mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Càng không cần lo lắng. Tên này căn bản không phải là đại đô đốc gì. Thủ hạ của hắn cũng không phải chiến sĩ dũng sĩ doanh của phủ đại đô đốc. Bọn họ đều là giả mạo. Cho nên anh sẽ không sao. Mọi người cũng không cần cùng anh chết. Mọi người trước hết lui qua một bên. Để cho anh xử lý được rồi. Tống Xính Đình nghe vậy. Nửa tin nửa ngờ. Ông xã, anh không phải là lừa gạt chúng ta chứ? Đồng Kha cũng hoài nghỉ nói. Anh rể, có phải anh cảm thấy đắc tội với đại đô đốc hay không? Tai vạ khó tránh, cho nên muốn lừa gạt chúng ta. Chính anh chịu đựng lửa giận của đại đô đốc. Trần Ninh bật cười. Làm sao có thể, anh đã lừa mọi người chưa? Tống Xính Đình cùng Đồng Kha lắc đầu. Hình như không có. Trần Ninh cười nói. Vậy thì chính là, cho nên mọi người tin tưởng anh được rồi. Anh có thể xử lý. Mọi người lui sang một bên trước đi. Tống Xính Đình cùng Đồng Kha do dự. Cuối cùng ôm Tống Thanh Thanh rời đi. Bên cạnh Trần Ninh, chỉ còn lại Điển Trử và Tần Tước. Hạng Thủy Nghiên nũng nịu thúc giục Trương Viễn. Trương ca ca, anh còn chờ gì nữa? Nhanh chóng phân phó các thủ hạ của anh. Đưa tiểu tử này lên đường. Bằng không hắn thật sự coi là ngươi là giả mạo. Trương Viễn gật đầu. Nháy mắt với 300 nam tử áo đen cách đó không xa. Người đâu? Bắt bọn họ lại. 300 nam tử áo đen. Nghe vậy liền chuẩn bị động thủ với Trần Ninh cùng Điển Trử. Tần Tước. Nhưng là lúc này. Cách Trương.